Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, dị chiến bảng thưởng cho nên ngươi là đổi ý. Tử Tăng Lăng giả bộ tức giận, A Lăng rất muốn gặp cha mẹ chồng. Trạc Diễm nhíu mày, Tử Tăng Lăng phát hiện, bản thân vậy mà đem bản thân vòng đi vào, còn nhường người này chiếm tiện nghi, không khỏi ảo não nói. Đều nói phải đi điều tra tin tức, gặp cái gì, huống chi, chúng ta cũng không phải cái gì, Trạc Diễm làm bộ như mơ hồ. Ta đều bị A Lăng vài cái gì, mê đi. A Lăng có thể hay không giúp ta giải thích một chút? Chán ghét tên, Tử Tăng Lăng vươn tay, làm bộ như là muốn đánh, phụ thân mẫu thân không cần đánh nhau. Một bên chơi đùa Long Bảo gặp Tử Tăng Lăng động thủ. Vội vàng ngăn lại đối Trạc Diễm hung nói. Phụ thân không được khi dễ mẫu thân. Trạc Diễm giờ khóc giờ cười. Tiểu gia hỏa này kia con mắt nhìn đến hắn khi dễ A Lăng. Rõ ràng động thủ là nàng được chứ. Ân, may mắn không là bọn hắn sinh. Bất quá, như là bọn hắn tương lai có một cái. Bọn họ đứa nhỏ hội thiên vị ai đó. Vẫn là tiếp tục thiên vị A Lăng tốt lắm. Miễn cho nhìn đến nàng không vui, làm cho hắn đau lòng, ngô, hắn nghĩ đến có chút xa, người ở cười cái gì? Tử Tăng Lăng xem Trạc Diễm một bộ say mê hướng tới bộ dáng. Bĩu môi, gần nhất thế nào ngốc hồ hồ? Trạc Diễm không có để ý, sáng ngời ánh mắt nhìn Tử Tăng Lăng. A Lăng, người đã tạm thời không thể cùng ta đi Cửu Tiêu Thiên Vực. Ta đây ở nhà ngươi ở lâu chút thiên. Ngươi có nguyện ý hay không chiêu đãi ta đây cái khách nhân? Tử Tăng Lăng nhãn tình sáng lên. Tốt, bao ở trên người ta. Ân, vậy phái cái tiểu nha đầu đến hầu hạ ta đi. Nói xong, Trạc Diễm ánh mắt ở trong đại sảnh đào qua. Cuối cùng, dừng ở Tử Tăng Lăng trên người. A Lăng, đi lại, làm cho ta ôm ôm. Nơi này là nhà của ta phòng khách. Một lát khả năng có người, Tử Tăng Lăng bĩu môi. Tuy rằng một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng là vẫn là chuyển đi qua, vừa mới chuyển đi qua, liền bị Trạc Diễm một phen xả vào trong dạ, tiếp theo một cái hôn liền khắc ở trên môi. Đừng, một lát nếu là người khác tới, đều thấy được Tử Tăng Lăng xấu hổ đến hướng Trạc Diễm trong lòng biên chui biên trốn. Dù sao làm đà điểu đi, mai đầu không ai nhìn đến nàng mặt là tốt rồi, mà nhưng vào lúc này. Đột nhiên có người nhẹ nhàng gõ sau phòng khách môn, Tử Tăng Lăng vội vàng theo Trạc Diễm trong dạ nhảy dựng lên. Nói, mời vào, vào là điểm tướng Sơn Trang một gã tùy tùng, nhìn thấy Tử Tăng Lăng sau, nhân tiện nói, ngũ tiểu thư, ngài trong phòng này ở lượng. Tử Tăng Lăng ánh mắt đảo qua, phát hiện là bản thân dị chiến bảng lệnh bài, vì thế vui mừng tiếp nhận, đối Trạc Diễm nhỏ giọng nói. Ta muốn đi lĩnh thưởng. Nói xong, bình lui tùy tùng, đơn giản dịch dung một phen. Bởi vì nàng cũng không muốn để cho nhân biết bản thân chính là Thương Hải. Mà ngày nay tất nhiên muốn gặp Vân Thương Chi Cảnh nhân. Tốt nhất không muốn cho nhân nhận ra mới tốt. Dù sao của nàng tu vi đều không phải đứng đầu. Mà có thể tiến vào dị chiến bảng tiền 10. Khẳng định hội chọc người hoài nghi. Trạc Diễm nhìn trước mắt nam bá địa hình tượng, giờ khóc giờ cười, kéo Tử Tăng Lăng thủ, liền muốn đồng nàng đi ra ngoài. Mà đúng lúc này, Trạc Diễm ngực điếu trụy đột nhiên một trận nóng lên, làm hắn không khỏi biến sắc. Phát sinh chuyện gì? Tử Tăng Lăng gặp Trạc Diễm nháy mắt biến ảo sắc mặt. Không khỏi lo lắng nói, không có việc gì, A Lăng, ngươi nhanh đi nhận dị chiến bảng thưởng cho đi. Ngươi hiện thời ở phía trước 10, thưởng cho tất nhiên sẽ không kém. Trạc Diễm sắc mặt dĩ nhiên khôi phục như thường, Tử Tăng Lăng gặp không có dị trạng, vì thế cùng Trạc Diễm cáo biệt, đi trước điểm tướng Sơn Trang Tây Giao địa phương bay đi. Mà Tử Tăng Lăng vừa mới đi ra phòng, Trạc Diễm bỗng dưng đem ngực lộ vẻ bên người điếu trụy lấy xuống. Mâu chung là từ không có quá vẻ mặt ngưng trọng. Đây là hắn mẫu thân cho hắn đưa tin điếu trụy, chính là một cái mắt mèo thạch hình dạng, nhìn như trong suốt hình tròn hạt châu bên trong, có nhất uông màu xanh nhạt tinh trạng vật, nhưng mà, trong ngày thường lục sắc hiện tại đã biến thành đỏ tươi. Hiển nhiên là cảnh chỉ ra hiện ra, chẳng lẽ Thiên Ma Cung phát sinh chuyện gì? Trạc Diễm trong lòng vừa động, lại nhìn Điếu Trụy là lúc, này thượng màu đỏ càng ngày càng hồng, mà Điếu Trụy cũng càng ngày càng nóng, trong đó màu đỏ coi như lấy máu thông thường nhìn thấy ghê người. Trạc Diễm đáy lòng trầm xuống, tất nhiên là Thiên Ma Cung có việc, xem ra, hắn đã không kịp cùng Tử Tang Lăng nói lời từ biệt. Trạc Diễm bay ra điểm tướng Sơn Trang, rời xa đám người sau lập tức triệu hồi ra âm u thú. Nhanh như điện chớp thông thường hướng về truyền tống trận lao đi. Mà trên đường là lúc, mới có thời gian đem thời gian chi tâm lấy ra, hướng Tử Tang Lăng vội vàng giao đãi vài câu. Liền dĩ nhiên đến hư không truyền tống trận chỗ, Tử Tang Lăng đi đến Tây Giao không bao lâu, liền có hai gã tu sĩ đạp không mà đến. Nhìn hai gã tu sĩ trên người mãnh liệt linh khí dao động. Tử Tang Lăng không khỏi kinh ngạc nói. Hai vị là, nàng nhớ được, Vân Thương chi cảnh Thiên Thương cung nhân. Hẳn là không có mấy cái cao như vậy tu vi đi. Không phải là trao giải sao? Hẳn là sẽ không xuất động Thiên Thương cung tu vi đứng đầu người đến mới đúng. Các hạ đó là Thương Hải đi. Chúng ta là Cửu Tiêu Thiên vực Phong Trần Điện người. Bởi vì Vân Thương chi cảnh cùng Vô Nhai đại lục trong lúc đó thông đạo hiện thời còn chưa mở ra. Cho nên lần này trao giải do ta nhóm đến đại lao. Thỉnh các hạ đưa ra lệnh bài. Nguyên lai chuyện này đầu sỏ gây nên vẫn là nàng a. Bởi vì nàng thủ đi rồi Thương Hải thần tháp, cho nên hiện tại trao giải đều chỉ có thể làm phiền nhân gia Phong Trần Điện người. Tử Tang Lăng đưa qua lệnh bài, nói: Hai vị thỉnh kiểm tra thực hư. Phong Trần Điện tu sĩ thần niệm đảo qua, nói, không có vấn đề, dứt lời, liền lấy ra một quả không gian giới chỉ nói. Này nửa năm qua thưởng cho đều ở bên trong, Tử Tang Lăng tiếp nhận nhẫn. Tâm niệm đảo qua, phát hiện bên trong có ngũ loại bất đồng thuộc tính pháp khí. Còn có một đê giai phòng ngự pháp bảo. Phòng ngự pháp bảo nhưng là nàng luôn luôn tối thiếu gì đó. Lần này thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Vì thế đem không gian giới chỉ chung gì đó chuyển rời đến bản thân không gian dây xích tay bên trong. Tử Tang Lăng đem nhẫn trả lại cho Phong Trần Điện tu sĩ. Sau đó nói, hai vị tiền bối, ta còn muốn nghe được một chút, của ta nhất vị bằng hữu, kêu Ly Tố, hắn hẳn là đã ở này thưởng cho trong danh sách. Nhưng là hắn hiện tại không ở, Ly Tố sao? Một gã Phong Trần Điện tu sĩ nói. Chúng ta đã cho hắn. Nửa ngày tiền chúng ta vừa lúc ở Cửu Tiêu Thiên vực xử lý một sự tình. Lại ngoài ý muốn phát hiện hắn ở. Vì thế đưa hắn thưởng cho hắn, Tử Tang Lăng rốt cục yên tâm. Không khỏi vui vẻ nói. Của hắn thưởng cho là giống như ta sao? Có hay không phòng ngự pháp bảo? Phong Trần Điện tu sĩ mâu sắc trầm xuống, đây là cần giữ bí mật, thứ chúng ta không thể báo cho biết, như là không có việc, chúng ta này liền rời đi, cũng là ta đường đột. Tử Tang Lăng hơi xin lỗi nói. Hai vị, xin mời, nhìn theo hai người rời đi, Tử Tang Lăng mới cảm giác thời gian chi tâm có chút động tĩnh. Nghĩ rằng Trạc Diễm thế nào nàng vừa mới đi liền cho nàng đưa tin. Cười hì hì lấy ra vừa nghe. Cũng là Trạc Diễm rời đi tin tức, mà nàng muốn đáp lại thời điểm, bên kia cũng đã chặt đứt, xem ra là đã đến truyền tống trận lý. Than nhẹ một tiếng, Tử Tang Lăng trong lúc nhất thời cảm thấy có chút nhàm chán vô nghĩa. Vốn mọi người đều cùng của nàng, kết quả băng nhai bởi vì muốn dẫn theo phần đông không nghe lời ma thú phản hồi tuyệt vọng rừng rậm. Miễn cho khiến cho không cần thiết khủng hoảng. Cho nên ở ngày đó nhìn đến Tử Tang Lăng an toàn trở về liền đã ly khai. Mà Ly Tố cùng Trạc Diễm lần lượt rời đi, làm cho nàng nhất thời liền cảm giác có chút cô độc. Bất quá, nàng vẫn cần muốn đi tìm thượng cổ trận đồ. Tử Tang Lăng nghĩ nghĩ, quyết định về trước điểm tướng Sơn Trang cùng phụ thân cáo biệt. Liền rời đi tìm hiểu trận đồ tin tức, phía trước hơn một tháng tiền Diệp Phi Trần không ở biệt viện. Không biết hiện thời hắn hồi có tới không? Hết chương.